có lẽ cùng lắm qua 5-6 ngày là chán ngán ngay. Y nghĩ đến như thế, sau đó lắc đầu đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 170, yêu nữ, hồ ly tinh, mộng uyên lâu. Diệp gia hiện tại đã đồng ý, chắc hẳn Diệp Thủy Giao bị ép đồng ý chuyện này. 45 phút trước, Phong Lăng và Phong Chiêu Dương đã về trước, hẳn là đã đạt được hiệp nghị với Long Dận. Công chúa, chúng ta liệu có cần nhúng tay vào chuyện này hay không? Thủy Mộng Thiền trầm mặc khá lâu, đôi mày khẽ nhíu, khẽ mở môi ngọc, không cần. Hiệp nghị của chúng ta và Diệp Vô Thần lúc trước là bảo vệ an toàn của người nhà y, không thể bị họ phát hiện và can thiệp vào hết thảy hành động của chúng ta. Lăng Nhi gật đầu, chắp tay lẳng lặng chờ phân phó. Dị động của Quỳ Thủy Quốc ắt hẳn có liên quan tới Bắc Đế Tông. Chúng biết rõ chúng ta có ý thao túng Thiên Long Quốc, lại vẫn để chuyện như vậy xảy ra. Lăng Nhi nói, chuyện này đôi bên đều biết rõ trong lòng nhưng lại không thể chất vấn. Bằng không Bắc Đế Tông nhất định sẽ thoái thác họ vẫn chưa khống chế Hoàng thất Quỳ Thủy Quốc. Hết thảy đều là ý nguyện của bản thân Hoàng đế Quỳ Thủy Quốc, chẳng liên can tới họ. Mức độ thâm nhập của chúng ta ở Thiên Long Quốc họ không biết, mức độ của họ chúng ta tương tự cũng chẳng hay. Công chúa, chúng ta nên làm thế nào? Hoàng đế Quỳ Thủy Quốc chưa đến nỗi làm ra hành động bảo hộ lột ra, tự đưa mình lên cửa. Nếu Bắc Đế đã có dũng khí như vậy, Nam Hoàng Tông ta há có thể trầm mặc chống đỡ? Thủy Mộng Thiền thoáng suy tư nói, sai thủy sứ truyền tin cho phụ thân ta, đồng thời nói cho ông biết sự việc có biến. Nếu Thiên Long Quốc và Đại Phong Quốc thật sự chuẩn bị khai chiến thì chúng ta nhất thiết phải cảnh cáo Đại Phong Quốc, hoặc giả diệt trừ Long Dận trước. Màn đêm buông xuống, mảnh trăng chênh chếch trên cao, trời lặng không gió. Ca ca, chúng ta còn mất bao lâu mới có thể tới? Ngưng Tuyết co do trong chăn nhẹ giọng hỏi. Tuy đã rời khỏi Diệp gia rất ca nhưng chỉ cần là nơi có ca ca thì đó đều là nhà nàng. Ngày kia là có thể tới rồi. Diệp Vô Thần đứng ở mép giường trông về phía nam nói. Hôm nay là ngày thứ 19 hắn rời khỏi Thiên Long Thành. Hắn vẫn luôn tính thời gian rất rành mạch. Tới nơi đó, lấy được thứ ca ca cần thì chúng ta có thể trở về à? Hẳn là như thế. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Sau đó nửa khép đôi mắt, lẳng lặng suy tư. Sau khi trở về thì nên đi đâu? Hắn cần chính là một vài nơi cực hạn vừa tiếp cận sẽ hòa tan như Thiên Diệt Hỏa Sơn. Nơi đó là nơi nóng nhất thiên thần đại lục. Thế thì nơi thủy, phong, lôi, thổ nguyên tố đậm đặc nhất sẽ là nơi nào? A, một tiếng kinh hô rất nhỏ, cùng với thanh âm thứ gì đó, phịch, một tiếng đổ xuống. Diệp Vô Thần tỉnh lại từ trong suy tư, khẽ nói, hai muội ngủ sớm đi, ta ra ngoài xem coi. Vạch lều ra, Diệp Vô Thần phát hiện quả nhiên là lều của Mộng Chỉ đã sập xuống. Mộng Chỉ khom lưng, lóng ngóng tay chân muốn dựng nó lại. Dưới ánh trắng, thân thể nàng khom thành một đường cong tuyệt mỹ. Trông thấy Diệp Vô Thần ra ngoài, trên mặt nàng lộ ra một dạng hồng nhạt khó phát giác. Nàng ngừng động tác luống cuống đứng ở đó. Diệp Vô Thần ngán ngẩm bật cười, chồng ghẹo nói, Mộng tiên tử xinh đẹp tao nhã, loại chuyện này tốt hơn hết để ta làm cho. Nói xong, cũng chẳng chờ Mộng Chỉ đáp lời, đi về phía trước, gọn gàng ngăn nắp dựng lều lên. Mộng Chỉ nhìn động tác của hắn, ánh mắt rời theo hắn. Trên mặt nàng lúc này vẫn che bằng khăn che trắng tinh. Cũng chỉ có hôm mới gặp Tuyết Phi Nhan đó nàng mới lộ rõ dung nhan trong cơn xúc động.